Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 22, trả lại ngươi. Dưới bóng đêm đèn đuốc huy hoàng thành thị ở trước mắt lướt qua. Đằng Vân Phi ngồi tại sắt bên trên. Này lại vừa 7 giờ. Hắn dự định đi thẳng đến sắt cái cuối cùng đứng. Ở vào hát thành phố lớn nhất mặt phía nam khu thứ 8. Có lớn nhất mỹ lệ hải vịnh bãi cát. Xa hoa nhất quán rượu, cùng tối cao cấp sòng bạc. Cái kia tại siêu thị cửa cắn chính mình một thanh nữ nhân điên rõ ràng nói qua. Nàng ngay tại thứ bát khu, thị huyết hoa hồng, bài danh nam, tại tâm linh thủ thuật thất phía trước một vị. Đẳng cấp càng cao liền càng tiếp cận thần ma. Căn cứ Đằng Vân Phi phỏng đoán, hiện tại đỉnh điểm những tín ngưỡng giả đó, còn không có trở thành thần linh hoặc là ma tồn tại. Lẳng lặng chằm chằm chính mình điểm thiện ác, hiện tại là thiện một, cái này điểm thiện ác thấu một cỗ để cho người ta 10 phần khó chịu vị. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong đầu đốt một tiếng, một cái nhiệm vụ logo lập tức xuất hiện, y nguyên không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, có thể nhìn thấy một đầu trắng sáng tiểu rãnh, đây là nhiệm vụ chỉ dẫn, màu trắng liền biểu thị nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu cách chính mình rất gần. Lam sắc chính là xa, hồng sắc làm theo biểu thị có thể sẽ mất đi nhiệm vụ. Tới hắc sắc thời điểm nhiệm vụ liền thất bại, chính vào tan ca cao điểm, sắt bên trong rất nhiều người, chen nãng không ra, Đằng Vân Phi liền đứng tại ở gần môn địa phương, bắt lan can, nhiệm vụ đầu còn tại lấp lóe, chẳng những cũng là tìm không thấy. Đằng Vân Phi tịnh yên lặng nhìn xem xét, này lại tại trong đám người. Tại chính mình bên trái hơn 3 mét địa phương, một cái nữ nhân ở ba cái nam nhân trung gian, cúi đầu, hơi nghẹn liếc một chút, Đằng Vân Phi liền nhìn thấy ba cái nam nhân hạng này nữ nhân động thủ động cước. Này lại sắt đến trạm, cửa xe mở ra trong nháy mắt, có nhân dũng ra ngoài, Đằng Vân Phi tay mắt lanh lẹ đi qua, trong nháy mắt bắt lấy hai cái nam nhân ngọc thủ, chơi vui này, nhân viên xe lửa tới. Sắt một lần lâm vào hỗn loạn, nhưng mà trước mắt cái này mang nhãn kính cho quấy rối nữ nhân lại không có đứng ra đến. Đinh đinh nhiệm vụ hoàn thành, Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn chính mình điểm kinh nghiệm, tín ngưỡng giả 4,8% tăng lên linh, 2%, mà điểm thiện ác, thiện cũng thay đổi thành 2 điểm, không có tín ngưỡng tệ khen thưởng, thật là vô cùng xin lỗi các ngươi a, một mực đến 8 điểm. Đằng Vân Phi một tay nói cởi xuống áo khoác đi vào tàu điện. Vừa mới cái kia trò quấy rối nữ tính cũng theo vào đến. Y nguyên cúi đầu, khoát tóc đen cơ hồ che khuất gương mặt. Đằng Vân Phi cũng không có tính toán trách cứ cái này nữ tính. Chính mình tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Này lại này nữ nhân đi tới. Cúi đầu hơi hơi nâng lên. Cái mũi hai bên đều là đốm đen. Nhãn kính phiến đằng sau lồi ra nhãn cầu có chút dọa người. Thẳng câu câu nhìn qua, xen vào việc của người khác ra hòa. Ta nhiệm vụ thất bại, đều là bởi vì ngươi. Một câu nhỏ bé lời nói truyền đến, nữ nhân tràn ngập ác ý nụ cười hiển hiện ra đến. Sau đó nhanh chóng rời đi. Lập tức Đằng Vân Phi một cái giật mình, da gà vấn đề lên một thân. Đã tìm không thấy cái kia âm trầm nữ nhân đi hướng. Chẳng những nhiệm vụ hai chữ lại đâm Đằng Vân Phi tâm. Nàng cũng là tín ngưỡng giả. Chấn định lại về sau, Đằng Vân Phi phát hiện chính mình hảo hữu bên trong quả đen cái kia điểm màu lục biến mất không. Thấy gì nữa? Hắn trừng to mắt, có kinh ngạc. Hảo hữu liệt biểu bên trong, quả đen vẫn còn. Chỉ bất quá điểm nàng về sau, trò chuyện các loại tuyển hạng vô pháp bắn ra, giống như cho khóa chặt đồng dạng. Một mực đến 10 điểm, tàu điện bên trong đã trống rỗng, không có người nào, rốt cục đến trạm, két một tiếng tàu điện dừng lại, Đằng Vân Phi đi ra ngoài, lần nữa nhìn liếc một chút bảng xếp hạng trên người cân nhắc. 3.486 một người, ngắn ngủi mấy cái thiên lý rõ ràng đã rớt xuống 3 vạn, nhưng lúc này nhưng lại gia tăng gần 5.000, tại nhân khẩu mật độ rất lớn. Gần 1 ức hát thành phố. Cái này sổ tự có lẽ xem như tương đối bình thường. Vừa đi ra nhà ga, Trước mắt chính là một đầu đèn đuốc huy hoàng lớn, rộng lớn 10 xe, hai bên dừng xe mang lên đậu đầy đủ loại xe, đại bộ phận đều là tương đối tốt. Hai bên san sát đủ loại hội sở sòng bạc. Nơi này là hát thành phố đêm sinh hoạt lớn nhất phát đạt một khu. Đằng Vân Phi ý niệm nhất động, trong nháy mắt liền mở ra tìm địch công năng. Một vòng hồng sắc giống như Raja gợn sóng hướng chu vi đẩy ra. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc, tay phải TC giả bộ liền đi. Nguyên bản kể bên này chỉ có mấy cái điểm đỏ, chẳng những bỗng nhiên điểm đỏ tăng nhiều. Tiếp theo lít nhà lít nhít điểm đỏ tại Đằng Vân Phi trong đầu xuất hiện. Cơ hồ cách mỗi mấy chục mét liền có một cái. Tại đầu này trải rộng ra lớn hơn. Thần ma hệ thống bên trong, số người nhiều nhất công hội, ma nữ, hội trưởng thị huyết hoa hồng. Không phải nói hội nhiệt liệt chạy tới nghênh đón ta không? Đằng Vân Phi giơ hai tay lên. Chính mình trên thân trong nháy mắt thêm ra hơn 10 cái hồng sắc kích quang điểm. Đều là nhắm chuẩn đầu mình trái tim cùng dưới chân. Oanh một tiếng, một đống cục thịt liền rơi vào trước chân. Cho bụi dơ lên, khóe miệng ngậm điếu thuốc lập tức run run. Một cái gần 2 mét cao đầu chọc đại hán. Cơ địa nổi lên, hắc sắc áo chấn thủ. Màu xám quần, chân trần, hung thần ác sát, bên trái trên trán văn một cái hắc sắc hoa hồng, lá gan không nhỏ a, cũng dám đến tám khu đến, là tìm đến người đối chiến này. Ha ha, để cho ta làm ngươi đối thủ đi. Nhưng mà bên trên đầu chọc đại hán tầm mắt liền run run. Hai bên trán nổi gân xanh lên, sắc mặt âm trầm, hắn hung dữ nhìn Đằng Vân Phi, mẹ ngươi cái này tiểu cặn bã. Nguyên lai là LV7 phía dưới cặn bã. Người muốn chết. Oanh một tiếng. Đại hán quyền đầu không chút khách khí hướng Đằng Vân Phi đập tới. Đằng Vân Phi nhất động bất động mỉm cười. Cũng không có né tránh. Giám định kỹ năng đã mở ra. Nhưng hắn này lại nghẹn gặp một cái thân ảnh đã hướng bên này nhảy lên tới. Phanh một tiếng. Một cái trắng nõn ngọc thủ ngăn đại hán quyền đầu. Một cái bồi bàn trang điểm. Lưu tóc dài khuôn mặt anh tuấn ra hỏa đứng tại đại hán trước mặt. Tay phải nâng, làm gì a? Thiệu Viêm ca đây là rác rưởi. Man Ngưu, đây là đại tỷ khách nhân. Đằng Vân Phi đúng không? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sau lưng gọi Man Ngưu ra hỏa không thú vị chừng Đằng Vân Phi. Mà lần sau khoát tay, lập tức những cái kia tại Đằng Vân Phi trên thân hồng sắc kích quang điểm liền biến mất. Thu đội. Vừa mới ngươi rõ ràng có thể né tránh, làm sao không hề động? Này lại dẫn đường Thiệu Viêm hỏi một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười đưa một điếu thuốc qua. Ngươi không phải đến này. Lạch cạch một tiếng, Thiệu Viêm nhóm lửa thuốc lá, cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra rất bình tĩnh, gần đây danh tiếng thịnh nhất gia hỏa. Mỉm cười quái vật, bởi vì có giá trị chỗ, nếu không giống như ta vậy tân thủ thoáng qua một cái đến. Như thế danh mục trương xác đáng mở ra tìm địch, trong nháy mắt liền sẽ cho bắn thành cái sàng đi. Thiệu Viêm nhãn thần có chút kinh dị nhìn Đằng Vân Phi. Đại tỷ nhìn chúng ra hỏa tố chất cũng không tệ lắm. Chỉ ít tự mình hiểu lấy điểm này. Nhìn chu vi các loại sòng bạc hội sở bên trong ra ra vào vào. Người, một mảnh cảnh xa xỉ bộ dáng. Nơi này là các ngươi kinh doanh sao? Thiệu Viêm điểm gật đầu. Chỉ hướng chỗ xa nhất tòa kia cao ốc. Đại tỷ bây giờ không có ở đây. Đạt được 12 giờ mới trở về. Muốn không được đi trước chơi đùa hai thanh. Đằng Vân Phi lắc đầu. Cái này không cần. Đi qua cũng kém không nhiều đến giờ đi. Nhìn đầu này thật dài rộng lớn lớn. Đằng Vân Phi tự lo đi. Đúng. Ta có thể hỏi một câu sao? Hiện tại có người trở thành thần linh hoặc là ma sao? Thiệu Viêm lắc đầu. Cần đạt tới điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, mà không biết tính quá nhiều. Chúng ta tại cái này hệ thống bên trong theo bắt đầu đến bây giờ đã 10 năm. Hay là không có tìm được bất luận cái gì phương pháp. Cho nên đại tỷ mới cần hấp thu đại lượng nhân tài. Đằng Vân Phi kinh ngạc nhìn Thiệu Viêm. Không có chút nào khả tư nghị. Cái này hệ thống đã vậy còn quá sớm đã có. Chẳng những cũng không có giống như virus khuếch tán ra. Điểm này để Đằng Vân Phi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như muốn lựa chọn vừa hợp thần hoặc là ma người kế nhiệm. Lớn như vậy phạm vi trải rộng ra hệ thống nên càng nhanh mới đúng. Dạng này đứng tại đỉnh đầu gia hỏa hội nắm giữ càng nhiều tư nguyên. Đúng, ta có thể hỏi một câu này. Ngươi hôm nay tới là muốn thần phục đâu? Hay là, chấm ngoặc kép, làm một khoản giao dịch. Hỗn đản tiểu tử, đùa bỡn tiếng người phải có cái hạn độ A. Chấm ngoặc kép, Thiệu Viêm tóc dài trong nháy mắt liền như là thiêu đốt hỏa diễm. Tung bay, tóc nhọn một chút xíu thành dài. Vòng qua ra khỏi hàng nhà ga sau nhìn thấy cao ốc. Từng cái hình thoi bồn hoa, bên trong đủ loại hoa hồng. Hắc sắc, hồng sắc, màu trắng, hoàng sắc, màu xanh vỏ cau chờ chút hoa hồng. Tổng cộng có 8 loại màu sắc. 8 cái đại hình thoi hoa giữa đài ở giữa, là một tòa chiếm diện tích rất nhà lớn tiểu tử. Một cây căn cự đại cây cột phía trên điêu khắc một cái cá thể hình dáng yêu nhã nữ tính. Hình dạng cũng khác nhau. Nhất đại môn rộng mở, là một cái đại đường. Trên mặt trải tươi hồng sắc thảm, chu vi có một ít trang trí vật. Trống rỗng đại đường bưng, có một cái vương tọa, trải một khối màu trắng tấm thảm, đã một điểm nhiều. Thiệu Viêm bộ mặt tức giận, tựa hồ tại cực lực khắc chế chính mình. Vừa mới đằng Vân Phi này phiên phát biểu kích thích đến hắn. Chỉ bất quá là một cái LV một gia hỏa, có cái gì đáng giá đại tỷ giao dịch địa phương. Đây là Thiệu Viêm bất mãn nhất. Người ở chỗ này hảo hảo các loại, ta đi nghênh đón đại tỷ. Thái độ đã hoàn toàn thay đổi. Đằng Vân Phi chậm rãi hướng cái vương tọa đi qua, sau đó đặt mông ngồi xuống. Dần dần, cũng không biết rút ra bao nhiêu thuốc. Rốt cục 12 giờ nhiều. Đại trận tiếng bước chân hướng bên này tới. Đằng Vân Phi ngồi thẳng lên. Ha ha, hay là đại tỷ thông minh. Cái kia os cho chúng ta thuận lợi kiên rớt. Thi thể giải phẫu giả đám kia ra hỏa hiện tại chỉ sợ mặt đều xanh. Ngẫm lại này lão đầu ngu xuẩn dạng ta đã cảm thấy buồn cười a. Nhất đại đám người đi tới. Nhìn có 50-60 bộ dáng. Này lại bỗng nhiên. Tất cả mọi người cứng đờ. Nhao nhao nhìn về phía ngồi tại vương tọa bên trên mỉm cười đằng Vân Phi. Không phải nói ta thoáng qua một cái đến ngươi liền sẽ bay chạy tới ôm ấp ta này. Thị huyết hoa hồng hơi hơi nhếch môi cười. Mà hắn ra hỏa trở nên thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Hô một tiếng. Thiệu Viêm đã phóng tới đằng Vân Phi. Ngươi đây là không biết sống chết ra hỏa. Với, dừng tay đi Thiệu Viêm, người khác cũng đi xuống đi, ta có chút sự tình muốn cùng đây là tiểu tử chậm rãi trò chuyện, cho chúng ta lấy đến chút rượu đồ ăn lên, chỉ là ngắn ngủi một câu, chàng diện bên trên phẫn nộ khí tức hoàn toàn đè xuống dưới. Thiệu Viêm dừng lại, cái gì cũng không nói lời nào cung kính đi ra ngoài. Thị huyết hoa hồng chật thướt tha thân thể, chậm rãi hướng đi đằng Vân Phi. Thật sự là vô lễ nam nhân. Đây chính là ta vương tọa A. Đằng Vân Phi ngón tay kẹp một điếu thuốc. Chỉ hướng thị huyết hoa hồng. Đây là trả lại ngươi. Lần trước ngươi không phải cũng dạng này này. Tại trên đường cái cắn ta một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.